Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, chương 2116, chính tà hai vị đại lão tâm hữu linh tê. Này chúng ta nơi nào biết ai đúng ai sai đúng không? Cũng không phải sao, chúng ta cũng chính là nghe một chút, các ngươi thích làm sao dạng đều được. Đúng đúng đúng, là như vậy, chúng ta không tham dự, không hủy bỏ, hắc hắc, các ngươi thế nào đều có thể. Ai kỳ một cái lạnh giọng chất vấn tới sau này thời điểm. Đầy trời cao tầng môn, lại tất cả đều vội vàng, bắt đầu đi đề tài bỏ rơi, chính là không có bất cứ người nào chân chính tỏ thái độ cái gì, nhưng là có thể nhìn ra được, có rất nhiều một số người, bởi vì này vị Quỳnh Ngư trường lão tỏ thái độ, bắt đầu hoài nghi một ít Trường Không Vô Kỵ có hay không là ma chân thực tính rồi. Đúng như trưởng lão nói, nếu quả thật là ma, Minh Độ đại thần như thế nào sẽ truyền tống thần nguyên cho hắn? Vả lại, nếu quả thật là ma lời nói, sợ rằng hải tộc hoàng hậu, đánh chết cũng không làm nhúng tay, nàng chẳng lẽ không sợ thiên giới nhân, đi xuống cho nàng trừng phạt sao? Đây chính là thiên đại tội ác ma khu loại tà ác này tồn tại, há có thể bị tiếp tục chống đỡ? Nếu như ý nghĩ như vậy lời nói, mọi người đều biết một cái đạo lý, này khả năng thứ nhất, chính là Aiki, lừa gạt Lucifer, chính hắn có cái gì mưu đồ, nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đem cái ý nghĩ này cho từ bỏ. Bọn họ không cho là, Aiki có gan này, đối kháng Lucifer, đồng thời đắc tội tội ác ma khu. Này mẹ nó, không phải là rõ ràng tìm chết sao? Cho nên, đây là nhất định bị hủy bỏ một cái ý nghĩ. Nhưng là tương đương thực ra đây là chính xác nhất. Này loại thứ hai khả năng đâu rồi? Tất cả mọi người nghĩ đến là, đó chính là Lucifer đại thần. Thực ra với Minh Độ không cùng, Minh Độ truyền nhân vừa ra tới, vậy thì phái nhân tới lấy đi thần nguyên. Về phương diện này nhắc tới, chính là cái gọi là hai vị đại thần tranh đoạt chiến đấu. Phía trên 12 chính thiên sứ thần vương môn, khả năng cũng có hệ phái, đã có nhân ủng hộ Lucifer, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người sẽ ủng hộ Minh Độ. Nói cách khác, này có thể là thiên đại trước khi bắt đầu chiến đấu triệu chứng tương đương chính cũng bởi vì như vậy. Hai mặt đại thần chiến đấu, này đầy trời cao tầng, ai lại nguyện ý nhúng tay cái này sự tình đây? Rất rõ ràng, tránh cũng không kịp, bọn họ thậm chí nghĩ, đem tới ở thời không nhai đi qua, quan môn đóng cửa, tuyệt không tiếp nạp bất kỳ bên ngoài chuyện. Còn có một cái ý tưởng có chút không giống người đâu. Đó chính là ma đế. Hắn nhắc tới, nhưng thật ra là minh ma nhất mạch ở nhân gian đại ngôn nhân. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn rõ ràng, ủng hộ tội ác ma khu đại nhân. Nhưng là, hắn một mực không xuất thủ. Sợ là cái gì? Sợ là, một khi hắn xuất thủ, quang minh bên này còn lại nhiều người hơn xuất thủ. Vậy thì phiền toái, hắn sợ không thành công, phản thêm phiền, mọi người ngắm nhìn, hắn cũng ngắm nhìn, thực ra bên trong tâm lý, đã rất gấp tương đương đối với mình đồ đệ Phú Dư sinh tử mất. Thực ra hắn đã căn bản không quan tâm, có người nào, cái gì sự tình, có thể so với tội ác ma khô quan trọng hơn đây. Vì vậy, hắn thực ra tâm lý rất hoảng. Rất muốn hỗ trợ, cũng không dám xuất thủ tương đương các ngươi đám người này. Ta nói, ta là Lucifer đại ngôn nhân, các ngươi cũng nhìn thấy sau lưng ta Lucifer đại thần hình ảnh rồi. Nghe ta một câu hiệu lệnh, đồng loạt ra tay, nhanh chóng đem Trường Không Vô Kỵ giải quyết, sau đó giam cầm tội ác ma khu như thế nào? Quang minh giáo đình, Lucifer đại thần sẽ không quên các ngươi. Aiki có thể phân rõ tình trạng, hải tộc nữ hoàng bệ hạ một khi đối phó yêu hoàng. chính mình đơn độc đối phó tam thân hợp nhất cộng thêm Trường Không Vô Kỵ Tô Cửu Nhi. Thực ra không thể nào bắt được tới. Trước cấm thuật một nơi, Thái Dương xét xử lúc hạ xuống sau khi là hắn biết rồi song phương cứu cực đại chiêu ai mạnh ai yếu. Thực ra giữa hai người, hẳn là rất nhỏ chênh lệch, ai cũng không bắt được ai. Kết quả là, hắn muốn lợi dụng Lucifer đại thần danh hiệu, đem người sở hữu cho dụ dỗ tới. Đáng tiếc, hắn hỏi lên như vậy thời điểm, mọi người tất cả mọi người đều rối rít nhượng bộ lui binh tương đương từng cái cuống quýt lắc đầu nói. Xin lỗi, Aiki, Lucifer đại thần mặt mũi, chúng ta không dám muốn, cũng không phải sao, đây là các ngươi giáo đình chính mình sự tình. Aiki, còn có cái kia ma đạo Trường Không Vô Kỵ. Chúng ta sẽ không quản các ngươi chuyện, cứ việc đánh, dùng sức đánh ha, đúng đúng đúng, ta ải nhân tộc cũng không tư cách tham gia, hải tộc quá mạnh mẽ, coi như ta ủng hộ. Ta tin tưởng xưa nhất hải tộc, ta cũng không đắc tội nổi. Xin lỗi, ta chỉ có thể là một cái khán giả. Hỏa tộc thì càng không tính là cái gì rồi. Mời mời mời, các ngươi tự tiện, trong lúc nhất thời bên trong, chân chính đứng đầu, đều lui. Aiki nhìn bọn họ dáng vẻ, thật là giận không chỗ phát tiết. Các ngươi thật là, đừng nói như vậy, tự các ngươi ra. Không phải là có giáo hoàng vị này các đại lão. Chỉ cần hắn xuất thủ, Trường Không Vô Kỵ chạy cũng chạy không thoát. Ta tin tưởng hắn cái này có thể vận dụng thời không nhai người thực lực. Ải nhân tộc quốc vương bệ. Hạ, đem cái mũ cho khấu trừ trở lại. Rơi vào giáo hoàng trên đầu. Nói tới chỗ này, Aiki cũng chỉ có nghĩ tới phương diện này rồi. Hắn xoay người lại. Nhìn giáo hoàng nói đến, sư phó, giúp ta đem, thầy trò chúng ta hai người, bắt lại này một đôi tà ma như thế nào? Này, sắc mặt của giáo hoàng lại là làm khó biểu tình. Aiki nhìn, một trận mê mang nói, sư phó, ngươi đang ở đây do dự cái gì? Chu tà sát ma, không phải chúng ta phải làm nhất sao? Hơn nữa đó là tội ác ma khu a. Không phải là, sư phó là lo lắng, không có ta thủ hộ. Thánh tế thai cái này che chở rồi nhân loại không biết bao nhiêu lần thần vật trận pháp. Sẽ vào lúc này tan vỡ, cho nên, sư phó nghĩ, bắt bọn họ ngược lại là có thể lựa chọn cơ hội khác. Hơn nữa, sư phó càng nhiều là nghĩ nhìn một chút tiểu thất tình huống, còn lại sự tình, lại nói. Giáo hoàng từ chối, dùng thánh tế thai lý do, từ chối ý tưởng của Aiki. Trên bản chất mà nói, thực ra giáo hoàng có quan điểm mình, ngay từ đầu chính là như thế. Aiki sau khi nghe xong, không khỏi điên cuồng lắc đầu, rất là không tin nói đến. Sư phó, ngài không phải từ ta khi còn bé liền giáo dục ta. Muốn diệt cỏ tận gốc sao? Bọn họ là ma, lớn nhất ma, ngài tại sao có thể quan tâm thánh tế thai đây? Này, điều này cùng ta nhận biết sư phó, hoàn toàn không quá giống nhau. Ừ, ngươi nói thế nào đây? Giáo hoàng lộ ra rất không vui, trợn lên giận dữ nhìn đi qua. Aiki cũng biết mình nói sai, ổn định lại tâm tính, tay cầm thánh kiếm, quỳ một gối xuống mà nói. Sư phó, Aiki lỡ lời, nhưng là mời sư phó cân nhắc, không bắt Trường Không Vô Kỵ lời nói, quay đầu hắn chạy có phòng bị, thiên hạ đại loạn tương khởi a. Giáo hoàng lúc này, đã có nhiều chút không biết nên như thế nào từ chối, lại làm đi xuống, nhất định phải vạch mặt không thể, lúc mấu chốt, xa xa ma đế, bỗng nhiên, phanh, một chút, nhảy nói ra. Hắn một thân ma khí, cuồn cuộn như địa ngục, trong nháy mắt liền tịch cuốn tới. Hơn nữa đối mặt giáo hoàng bên này, ở Aiki kinh ngạc quay đầu thời điểm, ma đế ngang ngược đạo. Aiki, giáo hoàng, chẳng lẽ ngươi môn quên lão hủ thân phận? Nếu vị kia là tội ác ma khu, lão hủ há không giúp vội nói lý đây. Bất quá, ta cũng rất quan tâm thánh tế thai. Đây đúng là chính tà hai mạch, đều phải thủ hộ thần vật. Giáo hoàng, ngươi không ra tay, lão hủ liền ngắm nhìn. Ngươi nếu xuất thủ, lão hủ liền muốn với ngươi lãnh giáo một chút, nhìn một chút mấy chục năm qua, là ngươi tiến bộ càng nhiều, hay là ta tăng lên nhanh hơn? Ha ha, đã như vậy, vậy hay là sau này lãnh giáo đi. Giáo hoàng cười nói đến, lần đầu, hắn đối với cái này ma đế, có một loại vạn phần thích cảm giác tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.